Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 375, chương 377, Cao Tuấn hãn thê. Gió mát thoáng qua một cái này rèm phiêu lên. Những cái này xem náo nhiệt bách tính nhao nhao hiếu kỳ lệch ra cái đầu. Người người đều thuyết vương nhà tiểu thư đẹp như tiên nữ. Nhưng ai cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thật sự. Ngay tại mọi người đang chuẩn bị thấy tân nương phương dung thời điểm, lại nghe được liên tục hát xì âm thanh liên tục truyền tới. Hát xì, chấm ngoặc kép, liên tiếp 3 tiếng. Mọi người ở đây còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, những cái này kiệu phu bỗng nhiên truyền đến liên tiếp ai u âm thanh. Sau đó từng cái mặt đều biến thành màu gan heo. Ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, bên trong một cái kiệu phu chỗ khiêng gậy gỗ lại là cắt thành hai đoạn. Dựa vào, cái này hát xì cũng quá nghiêu đi. Nhảy mũi có thể đem cánh tay thô gậy gỗ đè gãy. Cái này trong kiệu đến cùng để đó là cái gì? Ngay tại Lý Mộc Nhiên kinh ngạc há to mồm thời khắc, bỗng nhiên lại là một tiếng hát xì âm thanh. Két, két, két, oanh, kiệu tử sập. Tất cả mọi người không nghĩ tới thế mà lại là tình huống như vậy. Tất cả đều là giật mình há hốc miệng ba. Dưới mắt toàn bộ kiệu tử 8 cái thô mộc toàn bộ đứt gãy. Mà kiệu tử cái bệ trực tiếp sụp đổ. Một cái chấn động thanh âm rơi trên mặt đất. Tới gần bách tính thậm chí đều có thể cảm giác được mặt đất lắc động một cái. Cao Tuấn, ngay tại đông đảo bách tính còn chưa rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Một tiếng mãnh thú gào thét từ này sụp đổ trong kiệu truyền tới. Này Cao Tuấn dưới hông Tuấn mã bị cả đời này nộ hống trực tiếp giơ lên móng trước. Ai u, Cao Tuấn thì là trực tiếp từ trên lưng ngựa lăn rơi trên mặt đất. Trên đầu cái mũ cũng là lệch ra quá khứ. Lâu dài khi nam phách nữ chi tâm, để hắn vô ý thức giống đường, là ai? Chỉ là hắn lời nói một hô xong, chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh bao trùm ở hắn toàn bộ thân thể. Đột nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì, khô khan ngẩng đầu, ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh, chỉ cảm thấy mình não tử có chút không đủ dùng. Đi tới nơi này cái hán triều lâu như thế, có thể làm cho chính mình như thế giật mình cái này là lần đầu tiên. Không chỉ là lần thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ là một lần cuối cùng. Hắn tin tưởng vững chắc, ngay tại vừa tài này kiệu tử sụp đổ một khắc, một cái hỏa bóng người màu đỏ từ đống kia phế tích bên trong sông tới. Tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí cũng không kịp thấy rõ ràng. Thế nhưng là ngay tại vừa tài đoàn kia thân ảnh lại là tại Cao Tuấn trước người dừng lại. Cùng mình eo một dạng cột trụ, cùng bắp đùi mình một dạng thô cánh tay, cùng đầu mình một dạng lớn hơn hạng, cùng mình hai cái đầu một dạng đại mông. Đây là con voi sao? Coi như mụ nội nó là con voi cũng không trở thành cường tráng như vậy đi. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì cái này kiệu tử là 16 người nhất. Vì cái gì mấy cái nhảy mũi trực tiếp đem chọn cái kiệu tử đều rung sụp. Liền cái này hình thể kiệu tử không sập, ông trời cũng không nguyện ý a. Muốn xong, vô ý thức nhìn về phía vừa tài hồ thiên biển tán gẫu mấy cái bách tính. Chỉ gặp bọn họ đều là sợ hãi nhìn trước mắt vương nhà tiểu thư. Nói không ra lời, khoác lác không nổ, gọi là nghiêu, khoác lác nổ, trắng bệch mù. Đang hắn gật gù đắc ý thời khắc, giữa sân tràng cảnh lại là lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Cao Tuấn đang muốn đứng dậy thân thể khi nhìn đến vương nhà tiểu thư về sau. Đặt mông ngồi trở lại mặt đất. Sau đó thân thể chậm rãi lui về phía sau. Ngươi. Ngươi. Ngươi cái này bát phụ không được qua đây. Ta. Chấm ngoặc kép. Hắn tiếng nói tài rơi một trận thanh âm hùng hậu truyền đến. Thẳng dọa đến Cao Tuấn sắc mặt không có một tia huyết sắc. Ngươi dám thuyết ta là bát phụ. Ngươi cái Cao Tuấn. Hôm đó ban đêm ôm ta, làm bẩn ta thời điểm luôn mồm thuyết ta đẹp như tiên nữ. Có thể so với điêu thiền lạc thần, hôm nay lại là thuyết cái này bạc tình bạc nghĩa lời nói. Thật cho là vua ta vừa tốt như vậy khi dễ sao? Vương Cương, cái tên này không thích hợp ngươi a, ngươi phải gọi Vương Cường lớn mạnh, hoặc là gọi Vương Đại Tráng. Lý Mộc Nhiên Tử ở một bên thấy kinh hỉ. Nghe được cũng là đầu lĩnh là nói. Xem ra hôm đó Vương đại ca thật sự là đem chuyện này xử lý rượu a. Quả thực là hay lắm a. Bên này đang nghĩ ngợi, bên kia lại là phát sinh càng thêm trấn hám nhân tâm một màn. Dưới sự phẫn nộ, Vương Cương tiểu thư một thanh giật xuống chính mình này cực đại hồng khăn cô dâu. Một vũng tóc xanh, không đúng, là mấy cái sợi tóc đen tung bay rơi xuống. Sau đó chính là này mọc đầy hắc đầu cái mũi. Này trong lỗ mũi hai đóa lông mũi trực tiếp treo ở bên miệng. Phía trên dính đầy dầu trơn. Cũng không biết đường cái này Vương tiểu thư vừa rồi tại trong kiệu tại ăn cái gì tới. Mà này trên trán một đầu lông mày chữ nhất cùng này hai cái tiểu đều nhanh nhìn không thấy con mắt. Hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ. Để cho người ta nhìn về sau. Được không? Không cách nào hình dung. Vương Cương tiểu thư một phát bắt được Cao Tuấn cổ áo đem cầm lên đến. Sau đó hé miệng, miệng đầy răng vàng khè. Thỉnh thoảng xen lẫn mấy cái hắc đến cực hạn sâu răng. Để cho người ta nhìn về sau. Tâm tình trong nháy mắt không tốt. Ở một bên đông đảo bách tính nhìn thấy như thế cái cực phẩm tất cả đều là ngây người. Tâm lý tố chất tốt. Nhìn biến sắc, tâm lý tố chất kém chút. Trực tiếp liền nôn mửa ra ngoài. Dĩ nhiên không phải thuyết cái này Vương Cương tướng mạo có thể làm cho người nhìn thấy nôn. Mà chính là liền cái này tướng mạo tại một ít đặc biệt tràng sở. Để cho người ta trực tiếp nôn. Cũng là nói không chừng. Chỉ là tại Vương Cương giơ cánh tay lên một khắc. Một cỗ làm cho người bạo động mùi vị từ nàng dưới nách truyền đến hôi nách. Như vậy thân thể. Như vậy tản diện tích. Như vậy hôi nách. Nôn có lẽ là nhẹ nhất triệu chứng đi. Người cái này dội. Vương. Vừa mau mau đem ta buông xuống. Quẹ. Nếu không ta, ta, chấm ngoặc kép, giờ phút này Cao Tuấn trực diện đối mặt Vương Cương. Này axit thoải mái vị đạo hắn nghe được nhiều nhất, bởi vậy sắc mặt xanh lét. Lúc nói chuyện cũng là nôn một lần, ba thế nhưng là nghênh đón hắn lại là một kế vang dội đập. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, chấm ngoặc kép, này Cao Tuấn trời sinh cảm giác ưu việt. Để hắn tại dạng này quẫn cảnh phía dưới vẫn như cũ muốn tranh thủ cái kia sau cùng một tia thể diện. Người nếu là ở không đem ta buông xuống. Ta liền, liền hưu ngươi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hưu ta? Vương Cương nghe xong sắc mặt cứng đờ. Vô ý thức lên tiếng. Cao Tuấn chỉ cho là cái sau sợ vội vàng nói tiếp đường, không sai. Cũng là hưu ngươi. Đại trượng phu hà hoạn không vợ. Ta Cao Tuấn chính là. Chấm ngoặc kép, ba, hắn Cao Tuấn chính là Lư Châu Thành tham gia chi tử câu này thường nói còn chưa nói xong. Nghênh đón hắn lại một cái tát. Họ Cao, ngươi lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra lời như vậy. Ta hôm nay liền để ngươi biết rõ đường lão nương lợi hại, nói xong giảng Cao Tuấn trực tiếp ném. Xuống đất, sau đó đặt mông ngồi ở người phía sau trên lưng. Này thanh thúy tiếng gãy xương để cho người ta nghe đều cảm thấy đau. Dám hưu ta, hôn thư đâu? Không có hôn thư ngươi chính là hô ra trời cũng không ai không hỏi ngươi, nói Vương Cương từ trong. Ngực móc ra một chương hôn thư ở người phía sau này tuyệt vọng trước mắt lắc lắc. Cao Tuấn thấy một lần liền muốn đưa tay cướp đoạt. Vương Cương lại là một chân dẫm tại trên tay hắn. Sau đó một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang vọng toàn bộ trên đường cái. Này Vương Cương đem hôn thư thu hồi trong lòng về sau. Cách đó không xa một đội nhân mã đang hướng về bên này chạy đến. Con ta, người không sao chứ, nhanh mau tránh ra, người vừa tới không phải là ngoại nhân cũng là người quen cũ. Chính là cái này Cao Tuấn mỗi ngày treo ở bên miệng lão tử Cao Phó. Mà tại bên cạnh hắn làm theo là theo chân một cái lão giả. Lông mày chữ nhất, hắc cái mũi. Thân thể cao gầy, xem chừng cũng là cái này Vương Cương lão tử. Con ta, người thế nào a? Chấm ngoặc kép, chấm, đều đến đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.